Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, làm phiền các ngươi không muốn ở chỗ này. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, ngươi nói ai đáng xấu hổ? Ngoặc kép chấm chấm. Mụ mụ, mấy ngày nay ta ngồi cái kia xe ngựa nhỏ, ngồi toàn thân đều đau nhức. Nam Nam đổ dưới mặt. Tốt a, hắn liền là không có cốt khí, chính là không dám mạnh miệng. Mụ mụ là người xấu. Nam Nam thả tay xuống, xoay người đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người, bò lên giường lại đi ôm hắn. Mụ mụ, ta là tiểu hài tử nha, đang tại dài thân thể thời điểm, đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Xe ngựa kia điên đầu ta đau quá. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn có Ngọc muội muội tại. Ngọc muội muội trên người còn có tổn thương, cũng nên ngồi thoải mái dễ chịu một chút. Ngọc Thanh Lạc nhún vai, ta thực sự không bạc. Mông La Ngọc ở một bên nghe sau nửa ngày, trong lòng có chút băn khoăn, nghĩ nghĩ, nàng thả ra trong tay thu thập đến một nửa lương khô, mấp máy môi đi tới, muốn nói lại thôi bộ dáng, còn tại vẻ mặt cầu xin hướng về phía mụ mụ đủ loại tiểu kế mưu. Nam Nam sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng. Mông La Ngọc ho nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống từ bên hông xuất ra một cái có chút cũ nát cái ví nhỏ. Từ bên trong đổ ra tất cả bạc vụn, nói khẽ, tần mụ mụ trả lại cho ta lưu một chút bạc cho ta bên người. Mặc dù không nhiều, bất quá vẫn là có thể trợ cấp một chút. Thanh Di, ngươi xem một chút, nếu là thực sự không đủ đổi một chiếc xe ngựa lớn mà nói. Vậy liền tốt hơn một chút. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nàng lòng bàn tay bên trong nằm cái kia mấy khối tiểu ngân tử. Quả thật rất ít, thêm bắt đầu đến còn không đến 5 lượng bộ dáng. Xem ra, Mông La Ngọc thời gian trôi qua cũng không tốt. Nếu là trên người nàng liền mang theo chút tiền ấy lên đường, đi đế đô tìm Mông Lộ, cuối cùng cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Mông La Ngọc tựa hồ có chút xấu hổ, để bàn tay hướng mặt trước duỗi ra. Mặc dù không nhiều, nhưng là nên, cũng có thể chống đỡ một chút đường. Nàng mấy ngày nay một mực ăn Thanh Di, ở Thanh Di, thậm chí còn cần nàng hộ tống bản thân đi dân tộc Mông Cổ. Bản thân không ra một chút lực, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Đây là trên người nàng chỉ có bạc, nàng cũng thực sự không bỏ ra nổi đừng thứ gì đến. Ngọc Thanh Lạc lặng yên, ngay sau đó ngước mắt liếc nhìn Nam Nam, hướng về phía hắn nhíu mày. Nam Nam sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia đáng thương bạc vụn, sau nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng bàn tay hắn ra một tia đổ mồ hôi, gãi đầu một cái, một hồi lâu, bỗng nhiên hướng về phía Ngọc Thanh Lạc mặt ủ mày trao nói. Ta ra bạc, cũng có thể a, hắn vừa nói, nghiêng đầu đi tìm bản thân cái kia gói nhỏ, từ bên trong lục soát nửa ngày, lấy ra một tấm ngân phiếu đi ra đập vào trên mặt bàn. A, 50 lượng bạc, mụ mụ, ta đã nói với ngươi, ta chỉ có bao nhiêu thôi. Đây là lần trước Tiểu Thịnh Thịnh gặp ta đáng thương cho ta. Mụ mụ, ta không có tư tàng a, ta là cảm thấy Tiểu Thịnh Thịnh cho chính là hắn tấm lòng thành. Phải thật tốt lấy, bây giờ là khó khăn thời kỳ, chúng ta cũng liền không so đo nhiều như vậy. Nam Nam cảm thấy điểm này vẫn là muốn giải thích rõ. Ràng. Hắn không thể để cho mụ mụ hiểu lầm hắn còn có cái khác tiền riêng a. Bằng không thì về sau ngày khác tử liền khó qua. Mông La Ngọc trừng mắt nhìn một chút trên mặt bàn ngân phiếu, lại nhìn bàn tay của mình tan nát cõi lòng bạc, hai gò má có chút run bỗng nhúc nhích, yên lặng nắm tay cho cầm trở về. 50 lượng, nàng đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Ngọc Thanh Lạc nghiêng thân thể cười, nhìn Nam Nam một mặt nghiêm mặt bộ dáng, rất ôn nhu hỏi hắn, thực chỉ có 50 lượng. Ân, Nam Nam rất khẳng định gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia 1 vạn lượng bạc chắc hẳn cũng không phải ngươi. Ta liền tịch thu a, Nam Nam đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vội vội vàng vàng bảo vệ bản thân bao quần áo nhỏ. Xoạt xoạt xoạt thối lui đến bên cửa phòng, đưa ngón tay run rẩy chỉ Ngọc Thanh Lạc. Mụ, mụ mụ, ngươi thấy được có phải hay không? Ngày đó ta nói chuyện với Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi quả nhiên vẫn là thấy được ta sách nhỏ có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm. Nam Nam 10 điểm khổ bức. May mà hắn còn tại may mắn mụ mụ ngày đó thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới nàng dáng vẻ đó. Vậy mà đối với bạc còn có mạnh mẽ như vậy xúc giác. Không phải người. Quả thực không phải người. Nam Nam, người tiền riêng. Thật đúng là nhiều a, không sánh bằng ngươi. Cái kia ít bạc, cùng mụ mụ so ra cái kia chính là 19 châu mất sợi lông. Ngọc Thanh Lạc sờ lấy bản thân cái cằm. Mụ mụ giúp ngươi đảm bảo đi. Ngươi một đứa bé, trên người mang theo nhiều bạc như vậy. Không an toàn, rất an toàn. Ta công phu rất cao. Ngươi ban ngày không phải đều gặp được sao? Không có người có thể giành được đi. Ta có thể bảo vệ tốt. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi. Một bộ ta sao không biết rõ ngươi võ công rất cao bộ dáng. Nam Nam lập tức nước mắt băng. Nhìn thấy một bên Mông La Ngọc, vội ôm lấy bao khỏa chạy đến nàng bên cạnh, đẩy nàng nói, Ngọc muội muội, ngươi thấy được đúng không? Ta võ công rất cao đúng không? Ta có thể bảo vệ tốt ta tiền riêng đúng không? Đây chính là 1 vạn lượng a, toàn bộ cho mụ mụ. Hắn huyết đều muốn phun ra. Mông La Ngọc thần sắc sững sờ, nàng đến bây giờ còn là ngơ ngác. Một hồi lâu mới tiêu hóa hết Thanh Di cùng Nam Nam đối thoại. Bọn họ mới vừa nói. 1 vạn lượng. Nam Nam bản thân có 1 vạn lượng bạc. Hắn một cái 5 tuổi hài tử. Trên người làm sao sẽ mang theo nhiều tiền như vậy? Ngọc muội muội, người thế nào sao? Nam Nam động thủ lung lay nàng. Mông La Ngọc bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Người mới vừa nói cái gì? A, ta là nói a, ta võ công nhiều như vậy, nhất định có thể bảo hộ chính ta tiền đúng hay không? Nam Nam vô cùng có kiên nhẫn lặp lại một lần. Mông La Ngọc nhếch môi, nghĩ đến hắn một hơi giải quyết 5 người tư thái, gật gật đầu, vừa định nói là ngoài cửa chợt truyền đến một đường gấp rút tiếng đập cửa. Mông La Ngọc khẽ giật mình, vô ý thức liền đi tìm có thể ẩn núp địa phương. Nam Nam lại phủi tay, vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, hẳn là tiểu nhị, cho chúng ta đưa cơm tối đến rồi. Ngọc Thanh Lạc đi mở cửa, bên ngoài quả thật đứng đấy đầu đầy mồ hôi điếm tiểu nhị. Chỉ bất quá, tiểu nhị trên tay lại là không có cái gì, trên mặt thậm chí còn là vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, điếm tiểu nhị kia bận bịu nuốt một ngụm nước bọt nói, cô nương. Xảy ra chút sự tình, có thể hay không, làm phiền các ngươi không ở chỗ này. Ngọc Thanh Lạc không cẩn thận đột nhiên vặn một cái. Nam Nam đã chăm chú níu lấy gánh nặng nhảy đến điếm tiểu nhị trước mặt. Cả giận nói, có ý tứ gì, cái gì gọi là chúng ta không ở chỗ này. Hiện tại cũng là đêm hôm khuya khoát, ngươi lại để cho đuổi chúng ta đi. Các ngươi mở cửa làm ăn, chúng ta bạc đều cho. Ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi. Mông La Ngọc biết không phải là tìm đến mình. Đáy lòng thở dài một hơi. Ngay sau đó lại bật cười đứng lên. 8 người kia đều bị Thanh Di giải quyết. Làm sao có thể sẽ còn đuổi theo đâu. Coi như đại phu nhân còn muốn phái người tới. Cũng sẽ không như thế nhanh mới là. Nghĩ tới đây. Nàng liền yên tâm. Cũng chậm chậm đi về phía trước mấy bước. Nhìn về phía cửa phòng. Điếm tiểu nhị kia bị Nam Nam một trận mỉa mai, cũng chỉ có thể cười theo. Cái này, thực sự không phải ta có thể làm chủ. Cô nương, ta cũng là vì các ngươi tốt. Các ngươi hay là đi thôi. Ta sẽ đem bạc trả lại cho các ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.